Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, lời đồn đãi, nàng là thế nào bị thương? Phủ thành chủ khách viện, gia chủ Vạn Gia nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt nữ tu. Cau mày, đối với tiểu nhi tử lại mang về một nữ tu, hắn đã thấy nhưng không thể trách rồi. Đầu bất quá lần này nữ tu này bị thương không nhẹ a. Hẳn là cự nhân đuổi giết đi. Vạn Tử Hách không xác định nói. Người nọ dám ở Thiên Linh Thành động thủ. Nghĩ đến hẳn là cao thủ. Đội tuần tra người đã đi thăm dò rồi. Bất quá đến bây giờ đều còn không có tin tức. Ngoặc kép, Vạn Tử Phong sắc mặt có chút không tốt. Mặc kệ người nọ cùng y nhân các giữa có cửu hận gì. Cũng tại Thiên Linh Thành động thủ. Chính là không cho bọn hắn Vạn ra mặt mũi. Cũng không lâu lắm, một Vạn gia cung phụng y sư liền vội vàng chạy tới. Nhanh cho nàng nhìn xem. Ngoặc kép, một phút đồng hồ sau đó, y sư mới đúng lấy gia chủ Vạn gia nói ra. Nữ tu này sở dĩ hôn mê là vì nàng hồn lực bị nghiêm trọng suy yếu. Phải không kịp bổ sung hồn lực, nàng bây giờ tu vi đều không thể bảo trụ. Ngoặc kép, không có cái khác tổn thương. Chẳng qua là hồn lực được suy yếu. Ba phụ tử đều kinh ngạc nhìn y sư. Đúng vậy, nữ tu này trên người không có cái khác vết thương. Ngoặc kép, đầu suy yếu hồn lực. Vậy là làm sao làm được? Vạn Tử Hách nhìn chính mình phụ thân cùng đại ca hỏi. Chuyên môn công kích hồn lực pháp bảo cùng pháp thuật tại linh giới này chín châu đều là thập phần. Thứ thớt đó a, đây có cái gì kỳ quái? Có lẽ lần này y nhân các thật sự đắc tội cái gì không thể gây người. Vạn Tử Phong sắc mặt biến phải nghiêm túc lên, nếu như người nọ thật sự có công kích nguyên thần pháp bảo cùng pháp thuật. Vậy đối với Vạn gia tu sĩ cũng không phải vậy tin tức tốt gì. Phụ thân, chúng ta còn muốn truy kích người nọ sao? Ngoặc kép, đương nhiên, bằng không thì lại để cho làm sao tu sĩ khác xem chúng ta. Ngay cả Thiên Linh Thành trị an đều duy trì không tốt. Bất quá lại để cho đội tuần tra mọi người cẩn thận một ít. Thực phải tìm được cái gì người khả nghi, về trước trở lại bẩm báo. Ngoặc kép, tốt, ta sẽ phân phó bọn họ chú ý. Ngoặc kép, vậy y nhân các này cửu nương còn có cứu hay không? Dù sao đây bổ sung hồn lực đan dược thế nhưng là thập phần khan hiếm ni. Y nhân các chủ không phải vẫn còn Thiên Linh Thành sao? Đến hỏi hỏi hắn đi. Ngoặc kép, từ khi Vạn Tử Hách đem cửu nương ôm vào phủ thành chủ, cũng thu xếp tại khách trong nội viện, còn chuyên môn phái thị nữ đi tới chiếu cố thật tốt nàng. Vạn gia tu sĩ nhìn về phía Ninh Hinh ánh mắt liền có chút quái dị. Ta còn tưởng rằng có ít người phải ô nha biến phượng hoàng rồi. Không nghĩ tới chẳng qua là ô rồng một cuộc, chứng kiến đi tới Ninh Hinh. Vạn Phi ngữ ngữ khí trào phúng đối với bên cạnh tu sĩ nói ra. Chuyện nhảm nhí, ngươi nói nhỏ thôi, đừng để cho nàng nghe thấy được, nếu nàng nói cho nhị công tử, chúng ta khẳng định không có quả ngon để ăn. Bên cạnh một nữ tu lập tức có chút quái gở phụ họa nói. Từ từ Mục Ninh Hinh này đi tới phủ thành chủ, nhị công tử liền cả ngày vây quanh nàng truyền, cũng không có cùng các nàng nói giỡn. Vốn tưởng rằng nhị công tử phải đổi tính rồi, không nghĩ tới lúc này mới không có vài ngày hắn lại mang về một cái khác nữ tu. Đây đến lại để cho trong lòng các nàng dễ chịu không ít. Liền đúng vậy a, nhị công tử không phải nói nàng là biểu muội của hắn sao? Nói như vậy, nàng coi như là biểu tiểu thư rồi. Ngoặc kép, cái gì biểu muội, ta xem chính là lúc ấy nhị công tử chính là thuận miệng vừa nói. Bằng không thì tại sao lâu như thế rồi? Gia chủ cùng thiếu chủ cũng không có gì tỏ vẻ hả? Ngoặc kép, nhà chúng ta nhị công tử vô cùng nhất thương hương tiếc ngọc. Đoán chừng chính là nhìn người nào đó cũng linh, cho nên mới nói như vậy. Bằng không thì đối mặt thịnh nộ Ngô gia độ kiếp tu sĩ người nào đó khả năng ngay cả mạng cũng không? Có, ngoặc kép, nghe Vạn gia nữ tu trong miệng lời của. Trong lòng Ninh Hinh cực kỳ tức giận, nếu không phải nghĩ ra nàng bây giờ tại Vạn gia làm khách. thực muốn ra tay giáo huấn một chút đây mấy cái khắp nơi loạn nói luyên thuyên nữ tu. Nhìn Mục Ninh Hinh không nhìn thẳng các nàng, Vạn Phi Ngữ có chút tức giận, ngươi đứng lại đó cho ta, gọi ngươi đấy, nghe được không, ngươi người này ra mặt thật đúng là đủ dày, một mực sống ở phủ thành chủ không đi, có phải hay không ý định nhịn bên trên nhị công tử chúng ta rồi hả? Ngoặc kép, chuyện nhảm nhí, một nữ tu cảm thấy Vạn Phi Ngữ mà nói có chút quá tốt. Vội vàng lôi kéo nàng, sợ nàng làm cái gì, bất quá là một nhị công tử chơi chán nữ nhân mà thôi. Ngoặc kép, vốn không có ý định để ý tới Ninh Hinh đột nhiên dừng bước. Xoay người lại, hai mắt lạnh như băng nhìn mấy cái vạn gia nữ tu. Nháy mắt liền đi tới trước người Vạn Phi Ngữ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa, ngoặc kép, ta, Vạn Phi Ngữ có chút cả lăm nhìn gần trong gang tấc Mục Ninh Hinh. Trái tim không tự chủ được mãnh liệt co rụt lại. Nàng không nói gì, chúng ta vừa mới chẳng qua là đùa giỡn. Bên cạnh một nữ tu gấp gáp nói, a, đùa giỡn, lấy ta làm chê cười đùa giỡn. Âm thanh lạnh như băng vang lên, chung quanh độ ấm tựa hồ lập tức giảm xuống vài độ. Lại để cho mấy cái vạn gia nữ tu dùng mình một cái. Không có, chưa, ngoặc kép, cho ta nghe lấy, chớ chọc ta coi như là dù gì, cũng là vạn gia khách nhân. Các ngươi coi như là tại cao quý, cũng chỉ là vạn gia hạ nhân. Thân là khách nhân ta, coi như là thu thập mấy cái vạn gia hạ nhân. Ta nghĩ vạn gia cũng sẽ không nói cái gì đi. Ngoặc kép, Ninh Hinh lạnh lùng nhìn thoáng qua Vạn Phi Ngữ cùng mấy cái nữ tu. Sau đó mới quay người rời đi. Đợi nhìn không tới thân ảnh Ninh Hinh về sau, Vạn Phi Ngữ đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, một chút liền ngã ngồi xuống trên mặt đất. Chuyện nhảm nhí, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, ta không sao. Lúc này Vạn Phi Ngữ mới giật mình sau lưng nàng đã bị mồ hôi cho làm ướt. Vừa mới Mục Ninh Hinh trên người phát ra cổ khí thế kia thật cường đại. Ép tới nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Mục Ninh Hinh thật sự là quá ghê tởm. Vậy mà như vậy không đem chúng ta để vào mắt. Đáng đời nàng được nhị công tử chán ghét mà vứt bỏ. Ngoặc kép, chuyện nhảm nhí, ngươi vừa mới chuyện gì xảy ra hả? Ngươi hảo ác quỷ là một thu về thời hạn tu sĩ như thế nào ngược lại sợ mới phải phân thần sơ kỳ Mục Ninh Hinh đây, ngoặc kép, chuyện nhảm nhí ở đâu là sợ Mục Ninh Hinh a? Đây không phải là phải vì nhị công tử lưu chút mặt mũi nha. Dầu gì cũng là hắn mang về người, chúng ta chẳng lẽ lại thật đúng là dám vì khó nàng hả? Ngoặc kép, tốt rồi, đều đừng nói nữa, mọi người tàn đi, ngoặc kép. Phủ thành chủ khách trong nội viện, cửu nương ngủ mê vài ngày mới tỉnh lại, nàng vừa tỉnh dậy liền sờ lên trên cổ tay Phật Châu tay chuỗi. Phát hiện còn ở mới thở dài một hơi, lúc trước nàng vừa nhìn thấy đây hạt châu, cũng biết là bảo vật, làm đeo lên tay này chuỗi sau đó, nàng lập tức liền cảm thấy sảng khoái tinh thần. Qua một đoạn thời gian, nàng thời gian dần trôi qua phát hiện, tay này chuỗi tựa hồ còn có thể ức chế tâm ma sinh ra. Điều này làm cho nàng cảm thấy vui mừng. Nàng không phải một người tốt. Đây nàng rất rõ ràng. Những năm này vì y nhân các bốn phía thu thập nữ tu làm lô đỉnh. Hại bao nhiêu vô tội nữ tu. Chính nàng đều nhớ không rõ rồi. Nàng cũng không phải là như vậy yên tâm thoải mái. Mỗi lần hồi tưởng lại những nữ tu đó ánh mắt tuyệt vọng. Cùng các nàng tràn ngập hận ý nguyền rủa, nàng đều hù dọa một thân mồ hôi lạnh, nhiều lần tấn cấp đột phá, nàng đều thiếu chút nữa hãm tại những nữ tu đó phát họa tâm ma ở bên trong. Thiếu chút nữa ra không được, này Phật Châu có thể tinh lọc trong nội tâm nàng tiêu cực cực đoan ý tưởng, làm cho nàng thoát khỏi tâm ma dây dưa, cho nên hắn mới có thể thích như chân bảo, nói cái gì cũng sẽ không đem nó giao cho những người khác. Nhớ tới cái kia đều muốn cướp đoạt tay chuỗi thần bí nữ tu. Cửu nương liền mơ hồ có chút lo lắng. Từ khi nắm bắt tới tay chuỗi về sau, nàng thử rất nhiều biện pháp đều không thể đem Phật Châu bên trên thần thức ấn ký cho xóa đi. đến nay cũng không thể khiến Phật Châu nhận chủ. Ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo bảo hộ ngươi, không để cho ngươi bị cướp đi. Cửu nương nắm Phật Châu tay chuỗi nói ra, cái gọi là đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, tại rất nhiều năm về sau, đầy chuỗi Phật Châu thiếu chút nữa đã muốn nàng một mạng. Nhưng đồng thời lại đang nguy nan đang lúc cứu được nàng một mạng. Ngươi đã tỉnh, thân thể đã khỏi chưa? Vạn Tử Hách cùng Tử Phong cùng đi đã đến khách viện. Cảm ơn ngươi, nhị công tử, nếu không phải ngươi kịp thời đi đến, ta khả năng liền mất mạng. Ngoặc kép, cũng đừng như vậy nói. Ta chỉ là đem ngươi mang về phủ thành chủ. Chính thức cứu ngươi cũng là ngươi đám các chủ. Là hắn hao tốn nhiều linh tinh mới mua được một viên cấp hoàng tu bổ hồn đan. Ngươi lúc này mới không có chuyện gì đâu. Ngoặc kép, bất kể thế nào ta vẫn phải là cảm ơn ngươi. Ngoặc kép, tốt rồi, chúng ta là bằng hữu nha. Nên phải đấy, ngoặc kép, ngươi còn nhớ rõ vậy tập kích người của ngươi là ai chăng? Vạn Tử Phong chen vào nói hỏi, những ngày này vạn gia đội tuần tra không thu hoạch được gì. Tựa hồ vậy tập kích cửu nương người căn bản không tồn tại giống nhau. Ta căn bản là không thấy được người nọ, chỉ có thấy được một cây roi. Ta nghĩ nữ tu kia hẳn là có cái gì ẩn thân tới phòng theo đi. Ngoặc kép, nữ tu, ngoặc kép, tập kích của ta người là cái nữ tu. Ngoặc kép, cây roi, trên người của ngươi tổn thương đều là vậy cây roi tạo thành sao? Ngoặc kép, đúng vậy. Nghĩ tới vậy cây roi đánh vào người cảm giác, cửu nương đến bây giờ đều có chút nghĩ mà sợ. Nàng tại sao phải tập kích ngươi? Ngoặc kép, vì ăn cướp, ngoặc kép, ngươi xác định, Vạn Tử Hách hoài nghi nhìn cửu nương. Chẳng lẽ không phải vì trả thù? Xác định, người nọ vừa lên trở lại liền hỏi vật của ta muốn. Ngoặc kép, chẳng lẽ lại ngươi đã đoạt đồ của người khác? Người ta lại đây đoạt lại đây. Ngoặc kép. Đương nhiên không phải, đây Phật Châu tay chuỗi là từ một phi thăng nữ tu chỗ đó đã nhận được. Cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Lại hướng cửu nương hỏi thăm mấy vấn đề về sau. Vạn Tử Hách cùng Vạn Tử Phong hai người rời đi rồi sân nhỏ. Mới vừa ra tới, liền chứng kiến cách đó không xa đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm Ninh Hinh cùng Huyền Minh Tiên. Nhân, hết chương.